Đỉnh cấp tông sư, chương 1603, C1603, đây là cấp bậc cổ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hơn 90 mảnh xương của tộc cổ ma đặt trên lôi đàn, lúc mà tất cả mọi người tưởng rằng hết rồi thì bục, bục, bục, lại hơn chục mảnh xương lớn, khủng khiếp, khí tức khiến người ta ghê rợn được đặt lên. Lúc này, mọi người đều hít một hơi thật sâu, cùng với đó là những ánh mắt kinh hãi đờ đẫn. Họ nhìn thấy gì thế này? Đó là xương của cấp bậc ma tướng. Hơn chục mảnh lận, điên rồi, họ thật sự như phát điên. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Sau khi hơn chục mảnh xương đó đặt lên thì Chu Kình đứng thẳng người. Đột nhiên, đoàng, đoàng, đoàng, liên tiếp ba tiếng, ba mảnh xương lớn hơn, khủng khiếp hơn lại được đặt lên. Đây là cấp bậc cổ vương, ba mảnh xương ở cấp bậc cổ vương. Sân võ đạo như hóa đá. Yên tĩnh một hồi lâu, trong một phút đều không có tiếng động. Tầm một phút sau, Chu Kình, tiếng hét lớn vang lên, âm thanh điên cuồng như muốn vụt lên trời. Từng ánh mắt kích động nhìn về phía Chu Kình. Ha ha, Đạm Đài Chân Thương bật cười lớn, thật sự có thể giết chết tộc nhân của tộc cổ ma ở cấp bậc cổ vương. Thật đáng sợ, Đạm Đài Vô Tình lẩm bẩm, tất nhiên cô ta cũng vô cùng chấn động. Đó là tộc nhân của tộc cổ ma ở cấp bậc cổ vương trong truyền thuyết. Các vị, xin hãy im lặng. Một lát sau, đột nhiên Chu Kình giơ tay lên làm tư thế im lặng. Ngay lập tức không khí yên tĩnh trở lại. Điều này đủ thấy danh tiếng của Chu Kình lớn đến mức nào. Sau khi mọi người yên tĩnh thì Chu Kình quay đầu lại nhìn Đạm Đài Vô Tình và Tô Minh. Vô Tình, vị này là... Chu Kình quét nhìn tay của Đạm Đài Vô Tình. Lúc này tay của cô ta vẫn khoác lấy cánh tay của Tô Minh. Anh ấy là người đàn ông của tôi, Tô Minh. Đạm Đài Vô Tình nói. What, giỏi quá đi. Ngay cả Đạm Đài Chân Thương cũng không kìm nổi mà khâm phục con gái mình. Vô Tình cương quyết thật. Đây là tự tay đưa Tô Minh đến chỗ chết sao? Ha ha, Chu Kình bật cười. Tiếng cười này mặc dù không có gì đặc biệt nhưng lại khiến mọi người lạnh hết sống lưng. Mặc dù Chu Kình và Đạm Đài Vô Tình vẫn chưa đính hôn nhưng theo như Chu Kình thấy thì Đạm Đài Vô Tình đã là vợ sắp cưới của hắn rồi. Không có bất cứ vấn đề gì, mọi người cũng đều thừa nhận, ngay cả Đạm Đài Chân Thương cũng thừa nhận. Lẽ nào, trên thế gian này ngoài hắn ra, vẫn còn có người xứng với Đạm Đài Vô Tình sao? Ai có thể ngờ, được, được lắm, các hạ, Chu Kình nhìn về phía Tô Minh, vừa định nói gì đó thì đúng lúc này. Không ai có thể ngờ tới. Chu Kình, bổn vương hồn chiếp đến để khiêu chiến, giọng nói vang lên như pháo nổ, giọng nói vang vẳng từ không trung truyền đến, giống như núi thần trấn áp khiến người khác kinh hãi. Cách chương.